Vạn đạo Long Hoàng, chương 14, tập hội bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục gia diễn võ trường, tại Lục gia phủ đệ Sườn Đông, chiếm diện tích phi thường rộng lớn, dung nạp 10 vạn người đều không có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Tại trong diễn vũ trường giữa, có nhất tòa cự đại bình đài dài rộng 200 mét hoàn toàn do thép tinh nham thạch đúc thành. Tại diễn võ trường phương Bắc, Đông Phương cùng phương Tây, đều tu kiến có hùng vĩ khán đài. Copy nội dung từ truyện 88, phương Bắc khán đài, là chủ tọa, là Lục gia bổn tộc người ngồi đấy, Đông Tây hai phương khán đài, là Phong Hỏa thành mặt khác một ít nhân vật nổi tiếng gia tộc người ngồi đấy. Giờ phút này, tại chủ tọa trên nhất mới, ngồi 7 cái tóc trắng xóa lão giả, lúc này 7 cái lão giả, là Lục gia trưởng lão viện 7 cái hạch tâm trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, Lục gia trưởng lão viện hạch tâm trưởng lão, này đều là Lục gia cộng đồng đề cử đi ra cực kỳ có tư lịch cuối cùng danh vọng, đều là một lòng vì Lục gia người đảm nhiệm đấy, cho nên tương đối mà nói, đã công bình nhất, sẽ không bất công một loại mạch. Bọn họ là đem Lục gia lợi ích phóng tại vị trí thứ nhất. Copy nội dung từ truyện 88, xuống lần nữa mặt một điểm, ngồi chính là Lục gia đại trưởng lão Lục Vân Hùng, ở bên cạnh hắn, ngồi nhất cái 15 tuổi thiếu nữ, nhất tịch tuyết trắng váy dài, xinh đẹp không gì sánh được, đúng là Lục Giao. Lục đại trưởng lão chúc mừng A Hát, nghe nói lệnh ái thiên tư vô song, thức tỉnh là 5 cấp huyết mạch tương lai thành liền bất khả hạn lượng. Copy nội dung từ truyện 88, Lý gia gia chủ Lý Phúc vẻ mặt nịnh nọt hướng đại trưởng lão chúc mừng. Khách khí, đại trưởng lão tùy ý đáp lại thoáng một phát, copy nội dung từ truyện 88, đón lấy, một ít Phong Hỏa thành bản địa gia tộc khác nhân vật nổi tiếng các loại, nhao nhao đi tới, hướng đại trưởng lão chúc mừng. Đại trưởng lão đều là tùy ý gật đầu biểu thị đáp lại. Copy nội dung từ truyện 88, hống, hống, lúc này, xa xa trên đường phố, đột nhiên truyền đến từng cơn thú tiếng hô sông lên trời, như là có ngàn vạn yêu thú đủ sông. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ chốc lát hơn 10 đầu thân cao 2 mét, dài đến 4 mét màu đỏ như máu cự hổ, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Mỗi một đầu cự hổ thượng diện, đều ngồi một người mặc màu đỏ rực trường bào thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88, nhất cầu cường đại hung sát khí cùng với cực nóng khí tức tràn ngập toàn trường. Xích Diễm Hổ, là Huyền Nguyên kiếm phái ngũ đại viện một trong, Bạch Hổ viện người. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ là Đoan Mộc gia chủ người? Trong đám người phát ra kinh hô, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Hổ viện rõ ràng chủ động phái người đến đây, chẳng lẽ là vì chiêu Lục Giao làm đệ tử? Có người suy đoán, copy nội dung từ truyện 88, đại trưởng lão càng là vù một tiếng đứng dậy, đi xuống khán đài, sắc mặt kích động ôm quyền nói. Huyền Nguyên kiếm phái Bạch Hổ viện khách quý lâm môn, Lục mỗ không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Ha ha, đại trưởng lão khách khí, ta chính là Huyền Nguyên kiếm phái Bạch Hổ viện chấp sự Đoan Mộc Thanh, lần này đến đây, một là chúc mừng Lục Giao chấp trưởng Lục gia, thứ hai là chính thức chiêu Lục Giao vì Huyền Nguyên kiếm phái Bạch Hổ viện đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, một đầu nhất cực lớn xích diễm hổ lên, một người mặc hỏa hồng trường bào trung niên nam tử nói. Sứ giả khách khí, xin mời ngồi. Copy nội dung từ truyện 88, đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười mà nói. Đoan Mộc Thanh mỉm cười, mang theo hai người rơi xuống xích diễm hồ, đi vào chủ tọa, những người khác đem xích diễm hồ ngừng ở một bên. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra Lục Giao thiên phú thật sự là khủng bố. A Hát, Huyền Nguyên kiếm phái cách chính thức tuyển nhận đệ tử còn có 2 tháng, thông thường đều là người khác chủ động tiến về trước Huyền Nguyên kiếm phái, kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp khảo hạch hợp cách người mới có thể gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái đấy, lại để cho Huyền Nguyên kiếm phái trực tiếp đến thăm tuyển nhận đấy, có thể là phi thường thiếu đấy. Cũng không phải, nghe nói Lục Giao còn bị Huyền Nguyên kiếm phái bên trong đến Đoan Mộc gia tộc đích thiên tài nhìn chúng, về sau tiền đồ càng thêm bất khả hạn lượng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục gia gia nhất cái khó lường đích thiên tài A Hát, so năm đó Lục Vân Thiên còn muốn thiên tài. Bốn phía, nguyên một đám người tại kích động nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88 lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng cực lớn kêu to, bén nhọn vô cùng, vang vọng bầu trời, mặc dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể rõ ràng nghe được. Copy nội dung từ truyện 88, ánh mắt của mọi người, không tự chủ được nhìn về phía cái hướng kia, sau đó, bọn họ đồng tử, không khỏi một hồi co rút lại. Một cái cực lớn diều hâu, toàn thân tuyết trắng, cực lớn vô cùng, hai cánh triển khai, khoảng chừng 50 mét rộng. Copy nội dung từ truyện 88, một đôi ưng chảo, như đao đồng dạng sắc bén, một đôi mắt ưng sắc bén vô cùng, tại đám người đảo qua, mọi người liền giác toàn thân lạnh cả người, mồ hôi lạnh ứa ra. Lưng chim ưng lên, đứng đấy mấy người. Copy nội dung từ truyện 88, Tuyết Dạ Thương Ưng, là Huyền Nguyên kiếm phái Chu Thức Viện Tuyết Dạ Thương Ưng. Chu Thức Viện đã người đến. Copy nội dung từ truyện 88, đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Huyền Nguyên kiếm phái Chu Thức Viện Lưu Thiến, hôm nay đến đây, đại biểu Chu Thức Viện dục tuyển nhận Lục Giao làm đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, Tuyết Dạ Thương Ưng lên, nhất cái dáng người thướt tha, chừng 30 tuổi thiếu phụ mở miệng nói. Tí ti, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, nhất điều cực lớn phi xà từ đằng xa bay tới, hùng sát khí, tràn ngập đương trường. Ha ha, Đoan Mộc Thanh, Lưu Thiến, các ngươi Bạch Hổ Viện cùng Chu Thức Viện ngược lại là đến rất nhanh, Huyền Nguyên kiếm phái Thanh Long Viện Tiết Trọng, đại biểu Thanh Long Đường, dục tuyển nhận Lục Giao tiểu thư làm đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Nguyên kiếm phái, Huyền Vũ Viện Cao Thạch, đại biểu Huyền Vũ Viện, dục tuyển nhận Lục Giao tiểu thư làm đệ tử. Đón lấy, lại là một giọng nói vang lên, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh chỗ đế quốc tên là Liệt Nhật đế quốc. Liệt Nhật đế quốc lãnh thổ quốc gia bao la vô cùng, phong hỏa thành tại khổng lồ Liệt Nhật đế quốc ở bên trong, đây chẳng qua là nhất cái tiểu thành, Liệt Nhật đế quốc toàn bộ thành trì cộng lại, không dưới hơn vạn cái. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ Liệt Nhật đế quốc cùng sở hữu 5 đại tông môn, lúc này 5 đại tông môn cao cao tại thượng, nhìn xuống Sơn Hà, vừa vặn ở vào Liệt Nhật đế quốc Đông Tây Nam Bắc Trung, thống trị lấy khổng lồ Liệt Nhật đế quốc. Góc truyện audio.com Mà Huyền Nguyên kiếm phái chiếm cứ Liệt Nhật đế quốc phía đông khổng lồ lãnh thổ quốc gia, Phong Hỏa Thành, ngay tại Liệt Nhật đế quốc nhất phía đông, ở vào Huyền Nguyên kiếm phái quản hạt trong phạm vi. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Nguyên kiếm phái, Sen, Ti, Mét 5 cái viện, vì Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân. Đoan Mộc gia đúng là Huyền Nguyên kiếm phái Bạch Hổ viện đại gia tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nhiên là nhất cái tông môn đấy, nhưng là 5 cái viện tầm đó, giúp nhau so đấu tranh đấu gay gắt nhất định là không thiếu được. Cho nên, có cái thiên tài tự nhiên đều muốn mời chào đến từng người trong nội viện. Copy nội dung từ truyện 88, liên tục 4 nhóm người ra, đưa tới một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Trời ạ, Huyền Nguyên kiếm phái ngũ đại viện, rõ ràng đến rồi 4 cái, đều muốn nhận Lục Giao tiểu thư vì đệ tử, thật sự là thật bất khả tư nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy a, Huyền Nguyên kiếm phái phía dưới thành trì gần 2000, ngũ đại viện cao cao tại thượng cực nhỏ chủ động phái người để dừng cái đó nhất cái làm đệ tử, lúc này đây rõ ràng xuất hiện 4 cái viện, lợi hại a hát. Bốn phía, những người khác kích động nghị luận, copy nội dung từ truyện 88, muốn nói Bạch Hổ viện phái người đến đây tuyển nhận Lục Giao làm đệ tử, này còn dễ nói, bởi vì Lục Giao cùng Bạch Hổ viện Đoan Mộc gia tộc thiên tài quan hệ thông gia quan hệ. Nhưng là hiện tại, mặt khác tam đại viện đều phái người đến đây, muốn vời rừng Lục Giao làm đệ tử, này chỉ có thể nói rõ, Lục Giao thiên tư thật sự quá tốt rồi, đã kinh động đến mặt khác viện. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Nguyên kiếm phái 4 viện cho đến rừng Lục Giao làm đệ tử, lúc này lại để cho Lục Giao trên người hào quang càng thêm chói mắt. Ba vị sứ giả, xin mời ngồi. Copy nội dung từ truyện 88, đại trưởng lão vội vàng mời ba viện người ghế trên, há miệng cười đều nhanh không thể chọn rồi. Hắn thật sự là vui vẻ a hát, Bạch Hổ viện có thể tới, đó là hắn trong dự liệu sự tình, nhưng là mặt khác ba viện đến đây, nhưng lại hắn không ngờ rằng đấy, lúc này trong lúc vô hình, lại để cho hắn càng thêm có mặt mũi. Copy nội dung từ truyện 88, Giao Nhi, đây hết thảy đều là ngươi đem đến cho ta. Đại trưởng lão hai tay nắm chặt tâm tình bành trướng, thì thào tự nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết rõ tứ đại viện sở dĩ sẽ phái người tự mình đến thăm, tất cả đều bởi vì Lục Giao, hắn con gái. Giờ phút này, hắn cảm thán, chỉ 3 năm trước cố gắng, không có uổng phí, hết thảy đều là đáng giá đấy. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Thức Viện, Thanh Long Viện, Huyền Vũ Viện, các ngươi tới làm gì? Lục Giao thế nhưng là ta Bạch Hổ Viện người, các ngươi cũng muốn cướp người. Đoan Mộc Thanh nhìn về phía mặt khác ba viện sứ giả, sắc mặt có chút lúng túng. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Đoan Mộc Thanh ta biết rõ Lục Giao cùng các ngươi Bạch Hổ viện Đoan Mộc Lân quan hệ thông gia rồi, tuy nhiên như thế, nhưng là Lục Giao cô nương cũng chưa chắc nhất định phải lựa chọn Bạch Hổ viện, đều thuộc về Huyền Nguyên kiếm phái, lựa chọn mặt khác viện còn không phải như vậy đấy, liền xem có thích hợp hay không mà thôi. Thanh Long viện Thiết Trọng ha ha cười cười. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, ta xem các ngươi lúc này đây, nhất định đi một chuyến uổng công rồi. Đoan Mộc Thanh hừ lạnh một tiếng, Góc truyện audio.com. Một bên đại trưởng lão càng thêm hưng phấn, Lục gia tộc hội còn chưa bắt đầu đâu rồi, tứ đại viện liền có muốn cướp đoạt Lục giao thế, lúc này lại để cho hắn đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một hồi làn gió thơm truyền đến, một đạo thướt tha dáng người chân thành mà đến, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt. Mục đường chủ, không nghĩ tới ngài cũng tới, xin mời ngồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại trưởng lão vội vàng hoan nghênh. Người tới chính là Linh Dược Đường đường chủ, Mục Lan. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Dược Đường sau lưng, nhưng cũng là Huyền Nguyên kiếm phái, đại trưởng lão tự nhiên không dám lãnh đạm. Mục sư thúc người cũng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ tước viện Lưu Thiến liền bước lên phía trước hành lễ, lúc này lại để cho rất nhiều người đều thất kinh, nhao nhao suy đoán, Mục Lan tại chủ tước viện thân phận rất không tầm thường. Lưu Thiến hơn 30 tuổi, rõ ràng còn kêu Mục Lan là sư thúc. Ta xem náo nhiệt, Mục Lan cười cười, đi đến Lưu Thiến bên người ngồi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, nàng làm sao tới rồi hả? Mặt khác ba viện mặt người sắc đều là biến đổi, mà lúc này, Lục Minh cùng Lý Bình Thu Nguyệt cũng tới đến trong đám người. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.